Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, tiểu cửu cung tụ nguyên trận. Chương 267, tiểu cửu cung tụ nguyên trận. Bị Lâm Phong ôm, Mộng Tình cả người run lên, chỉ cảm thấy thân thể vô lực, chỉ có thực lực mạnh mẽ, nhưng không cách nào triển khai. Theo Lâm Phong cánh tay mềm mại nằm ở Lâm Phong trong lòng, ngước đầu nhìn gần trong gang tấc Lâm Phong, Mộng Tình con người bên trong hiếm thấy tránh qua một tia ngượng ngùng vẻ, cái kia thánh khiết khuôn mặt càng tránh qua đỏ ửng nhàn nhạt, mỹ đến để Lâm Phong run sợ. Thả ra ta, Lạc Kỳ. Mộng Tình hơi giãy giụa hạ, muốn đẩy ra Lâm Phong, bất quá Lâm Phong tay nhưng đưa nàng lâu quá chặt chẽ, không chút nào tùng. Rất nhanh, Mộng Tình giãy giụa liền cũng ngừng lại, quay đầu qua, không dám nhìn Lâm Phong cái kia nóng rực con mắt. Lâm Phong cười cợt, cô nàng này tuy rằng lạnh nhạt, nhưng kỳ thực vẫn là rất nghe lời, chí ít rất nghe hắn. Ta liền ôm ngươi một cái, Lâm Phong mỉm cười nói tiếng. Mộng Tình ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn Lâm Phong, cái kia trong suốt mỹ lệ con ngươi cũng không còn cách nào làm được không có chút rung động nào. Gợn sóng tâm dần dần bình tĩnh lại, Mộng Tình hơi nghiêng đi đầu, chui vào Lâm Phong trong lòng, tùy ý Lâm Phong ôm người, rất yên tĩnh, liền giống như nội tâm của nàng. Yên tĩnh, mỹ lệ, ngắn ngủi ôm nhau giống như vĩnh hằng. Lâm Phong chăm chú tay của chính mình, nhìn trên người này cụ hoàn mỹ thân thể mềm mại, trong lòng cũng sinh ra từng tia dị động. Như thế nhất tuyệt thế xinh đẹp, liền như thế nằm ngang ở hắn trong lòng. Muốn nói hắn Lâm Phong không có tà niệm, đó là không thể, cũng không bình thường vũ thần không gian. Mộng Tình, nhìn ta, trầm mặc một lúc lâu, Lâm Phong mở miệng lần nữa. Yên tĩnh nằm ở trong lồng ngực của hắn Mộng Tình cơ thể hơi giật giật, lập tức đầu khoan ra, mang theo vài phần ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Người thật đẹp, ngoặc kép, Lâm Phong nở nụ cười hạ. Mộng Tình trong lòng sinh ra từng tia dị dạng tâm tình, trên mặt lại có một vệt ngượng ngùng tâm ý hiện lên. Không có nữ nhân nào không thích chính mình người yêu tán dương thưởng thức chính mình mỹ lệ. Mộng Tình, tuy rằng cùng tuyệt đại đa số nữ nhân không giống nhau, nhưng chung quy, người vẫn là nữ nhân, có yêu có hận, khi, làm, một người phụ nữ yêu tha thiết cái trước nam nhân sau. Người rồi cùng đại đa số nữ nhân không nhiều lắm khác nhau. Rất ngu. Lâm Phong đầu chậm rãi cúi xuống, để Mộng Tình thân thể run lên, trên mặt vẻ thẹn thùng càng ngày càng đậm, tâm phúc đông nhảy lên, muốn tránh ra, lại không muốn tránh mở. Cuối cùng, khi, làm, Lâm Phong ổn định miệng của nàng môi chớp mắt, thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy hạ, giống như gặp phải điện giật, thánh khiết mà mỹ lệ con mắt trợn trừng lên, mất cảm giác. Không biết làm sao, cũng may tình cảnh này cũng không có kéo dài bao lâu. Lâm Phong liền đem miệng rời, nhìn Mộng Tình e thẹn sắc mặt, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười sán lạn. Cười thật ngọt ngào, Mộng Tình nhìn Lâm Phong nụ cười, trong lòng có tin loạn, không dám nhìn con mắt của hắn, hoang mang hoảng loạn đứng dậy, thân thể của nàng hướng về giường bên trong di chuyển. E thẹn cực kỳ, rất hồi hộp, rất hồi hộp. Kỳ thực, Lâm Phong cũng rất căng thẳng. Mộng Tình, nên tính là hắn mối tình đầu đi. Hắn lần thứ nhất ôm nữ sinh là Mộng Tình. Lần này, cũng là hắn lần thứ nhất hôn nữ sinh. Hắn làm sao sẽ không sốt sắng. Tuy rằng Lâm Phong hắn vung kiếm hành thiên hạ, ra trường nhuốm máu thời gian đều bình tĩnh hở hững. Nhưng nhi nữ tình trường, nhưng trái lại để hắn có chút sốt sắng, có thể là không có kinh nghiệm đi. Mộng Tình, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi. Lâm Phong đứng dậy, quay về cúi đầu Mộng Tình nói một tiếng. lập tức xoay người, hướng về bên ngoài mà đi. Lâm Phong sau khi rời đi, Mộng Tình ngẩng đầu lên, thánh khiết mỹ lệ dung nhan mang theo một vệt rung động lòng người ngượng ngùng. Hai tay nâng đầu gối, ngồi ở đó, trong ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, người cái kia bình tĩnh trong con ngươi, dần dần hiện lên một vệt làm người run sợ miệng cười. Nở nụ cười khuynh thành. Sau 3 tháng, Dương Châu Thành, rất nhiều kiến trúc đột nhiên cao vút trong mây, bỗng dưng sinh ra, ngoại trừ một ít mênh mông kiến trúc ở ngoài, còn có rất nhiều quan tinh tháp, cao tới mấy trăm mét, ở vào Dương Châu Thành 8 diện nơi, mà Dương Châu Thành ngày xưa phủ thành chủ, cũng chính là bây giờ thống lĩnh phủ, so với trước kia khuếch đại gấp 3 không ngừng, bên trong mỗi ngày đều không ngừng có tiếng vang truyền ra. Bất quá cũng rất ít người biết trong đó phát sinh cái gì. Chỉ biết là thống lĩnh phủ ở trắng trợn mở rộng, trùng kiến, dưới nền đất bên trong. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở nơi đây, không nhúc nhích. Lúc này, thiên nhân hợp nhất, Lâm Phong nhận biết hoàn toàn phóng thích. Ở đầu óc của hắn thế giới bên trong, hắc ám không gian sáng vô số điểm sáng. Những điểm sáng này phân tán ở các góc, không có nửa điểm liên hệ. Từ bình địa xem, những điểm sáng này lộn xộn, phảng phất tùy ý sắp xếp. Nhưng nếu là từ trên trời hướng về lòng đất quan sát, sẽ phát hiện những điểm sáng này càng phảng phất hiện ra một đặc thù hình dạng, lộ ra huyền diệu tâm ý cảnh. Từng sợi linh hồn gợn sóng thả ra ngoài, hướng về những điểm sáng này khuếch tán. Cuối cùng, một nguồn sức mạnh vô hình giáng lâm ở này vô số điểm sáng bên trên, dẫn dắt chúng nó. Một cái tia sáng ở hai cái quang điểm gian hình thành, đem hai cái không can thiệp chuyện của nhau điểm sáng liền ở cùng nhau. Hắc ám không gian trở nên sáng một chút, nương theo một cái tia sáng xuất hiện, hắc ám không gian bên trong ánh sáng lấp lóe, càng ngày càng điểm sáng gian hội tụ ra từng đạo đường nét, đem hắc ám không gian như thường óng ánh, tô điểm hắc ám sống lại tiểu địa chủ chương mới nhất. Đến mặt sau, cái kia từng cái tia sáng tự động lan tràn, tốc độ càng lúc càng nhanh, một đặc thù đồ án chậm rãi hội tụ thành hình, hiện cửu cung hình dáng, cung cung liên hoàn. Ở Tuyết Nguyệt Quốc, huyền vũ cảnh cường giả tuyệt đối xem như là một phương cao thủ, bởi vì đến huyền vũ cảnh giới có thể mang thiên địa nguyên khí hội tụ thành chân nguyên lực lượng, mỗi một sợi chân nguyên đều ẩn chứa nguyên khí khổng lồ, uy lực kinh người. Đồng thời, huyền vũ cảnh cường giả vẫn có thể dần dần vận dụng linh hồn sức mạnh, bố trí trận pháp, tiếp xúc luyện khí, luyện đan đại đạo. Mà ở huyền vũ cảnh trước đó, tuy rằng cũng có người có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù bày trận, luyện khí cùng với luyện đan, nhưng không cách nào vận dụng linh hồn sức mạnh, thành tựu cực kỳ có hạn. Mỗi một cái huyền vũ cảnh cường giả đều hiểu một ít đơn giản trận pháp, chí ít quan hệ đến tự thân tu luyện tụ nguyên trận pháp, không có ai sẽ không đi tu tập. Nhưng mà tụ nguyên trận có mạnh có yếu, có thể không vừa lớn. Nhược tụ nguyên trận chỉ có thể tăng cao nguyên khí tụ tập tốc độ, đối với nguyên thạch tiết kiệm có hạn. Mà mạnh mẽ tụ nguyên trận pháp nhưng có thể bằng thiếu nguyên thạch bố trí ra, có thể không ngừng đản sinh ra thiên địa nguyên khí trận pháp cuồn cuộn không dứt. Lúc này Lâm Phong chính đang bố trí tụ nguyên trận pháp, tuy rằng trên người hắn nguyên thạch có không ít, nhưng muốn cung cấp cho toàn bộ một nhánh quân đoàn đi tu luyện liền có vẻ quá ít, liền nhất định phải có một cái trận pháp, mức độ lớn nhất tiết kiệm nguyên thạch, nhưng sản sinh càng tốt hơn tu luyện hiệu quả. Lúc này, như trước là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, Lâm Phong đóng chặt con ngươi rung động, toàn bộ tâm thần đều ở cái kia vô số tia sáng bên trong. khóe miệng co rúm, Lâm Phong môi hơi động hạ, lập tức quát khẽ một tiếng, ngưng, ngoặc kép, dứt tiếng, Lâm Phong thân thể bỗng nhiên run lên, rên lên một tiếng, con người hơi mở ra đến, ho nhẹ một tiếng, Lâm Phong dương mắt lên nhìn, nhìn chu vi, cực kỳ chùm sáng rực rỡ phóng lên trời. Những chưa thành đó hình sợi tơ điên cuồng ngưng tụ liên tiếp ở một khối. Đến lúc cuối cùng một tia sợi tơ quấn quanh ở đồng thời thời gian. Một cực kỳ óng ánh hào mang phóng lên trời. Cửu cung đồ án, càng điên cuồng xoay tròn lên. Thu nạp chu vi thiên địa nguyên khí. Lâm Phong cảm giác cả người uể oải không thể tả. Nhưng nhìn này thành hình cửu cung đồ án. Trên mặt của hắn lại lộ ra một vệt ý cười. Tiểu cửu cung tụ nguyên trận pháp, thật là lợi hại. Lâm Phong cảm nhận được điên cuồng đọng lại thiên địa nguyên khí. Trong lòng hơi có chút cảm thán. Thiên nhất học viện tu luyện tháp, tương tự là bố trí mạnh mẽ tụ nguyên trận pháp, mới có thể không ngừng hướng tu luyện thất cung cấp nồng nặc đến cực điểm thiên địa nguyên khí. Bây giờ hắn Lâm Phong cũng có thể bố trí tụ nguyên trận, vẻn vẹn là tiểu cửu cung tụ nguyên trận, liền lợi hại như vậy. Đại cửu cung tụ nguyên trận, sẽ cường đại đến cái gì trình độ? Tôn vũ cảnh, tôn giả, lưu lại đồ vật quả nhiên bất phàm, nếu không có là tu luyện tàn hồn thiên thuật thời gian dài như vậy. Ta bây giờ đã có thể phân tán ra 100 sợi tàn hồn. Linh hồn mạnh mẽ cứng cỏi. Hơn nữa thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ta tuyệt đối bố trí không được lợi hại như vậy trận pháp. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, bày trận, mạnh mẽ lực lượng linh hồn, cùng tinh chuẩn khống chế cùng với nhạy cảm cảm ứng, thiếu một thứ cũng không được. Như hắn không có tu luyện tàn hồn thiên thuật, trận pháp này được không? Như hắn không có thiên nhân hợp nhất cảnh giới, trận pháp này đồng dạng được không? Ngay khi vừa nãy, thống lĩnh phủ đám người ánh mắt tất cả đều ngưng lại. Ở thống lĩnh phủ bầu trời, lại có một hư vô đồ án hiện lên. Hiện cửu cung liên hoàn hình dáng, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền lại biến mất không gặp. Bất quá ở này đồ án biến mất chốc lát, bọn họ liền cảm nhận được thiên địa nguyên khí dị động. Phảng phất không ngừng có thiên địa nguyên khí hướng về thống lĩnh phủ hội tụ đến. Đồng thời, thống lĩnh phủ đệ chu vi, rất nhiều tu luyện người ánh mắt ngưng lại. Bọn họ càng đột nhiên cảm giác được thiên địa nguyên khí dị động. Phảng phất có một nguồn sức mạnh chính đang thu nạp không gian thiên địa nguyên khí, có thể ảnh hưởng không gian nguyên khí gợn sóng. Đây là mạnh mẽ tụ nguyên trận đang tác quái. Rất nhiều tu luyện người cảm thụ chỉ chốc lát sau, ánh mắt của bọn họ tất cả đều tìm đến phía cùng một chỗ địa phương. Thống lĩnh phủ, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.